Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 847 Dùng Mình Tù Thần Phong, chương 847 Phương Đông Thần Vực, nơi này là toàn bộ Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh Đại Bản Doanh, Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh. Cụ bị tổng cộng 999 cái loại nhỏ vũ trụ. Trong đó 300 Thái Thượng Trưởng Lão chiếm cứ 300 cái. Dư lại toàn bộ đều là loại nhỏ vũ trụ chủ nhân ngã xuống sau dư lại vô chủ loại nhỏ vũ trụ trong đó. Có một bộ phận trải qua cải tạo làm liên minh công cộng dùng mà, rốt cuộc. Loại nhỏ vũ trụ tương đương với một cái hoàng kim tư hữu thế giới. Vô luận ở cái này phát sinh bất luận cái gì một đinh điểm việc nhỏ. Chỉ cần hoàng kim có tâm đều có thể thoải mái mà biết. Thậm chí loại nhỏ vũ trụ ở qua đi đã từng phát sinh hết thảy đều có thể hồi thả ra, loại trạng thái. Này hạ, ở tại hoàng kim loại nhỏ vũ trụ tương đương thời thời khắc khắc bị giám thị, không có người nguyện ý. Chính mình bị giám thị, trừ phi là hoàng kim nô bộc cùng tín đồ, nếu không mặt khác chức nghiệp giả tuyệt đối sẽ không lựa chọn lâu dài ở tại hoàng kim tư nhân vũ trụ. Dưới loại tình huống này trải qua cải tạo qua đi vô chủ loại nhỏ vũ trụ tự nhiên chính là cư trú. Đầu tuyển, ngươi xem, đây là đại bản doanh nơi, Hồng Mai Thiên Thuyền Đình chỉ hư không xuyên qua. Đi vào một viên đường kính 10 năm ánh sáng hắc sao li ti trước mặt, hắc sao li ti. Là bạch hải tinh làm lạnh qua đi sản vật loại nhỏ vũ trụ bên trong không gian không nói. Phần ngoài không gian nhỏ nhất 1 năm ánh sáng. Lớn nhất 12 giờ 96 năm ánh sáng, 10 năm ánh sáng lớn nhỏ ở Hoàng Kim Trung cũng coi như là đứng đầu. Nhưng cuối cùng vẫn là không tránh được ngã xuống sau liền loại nhỏ vũ trụ đều bị cải tạo vận. Mệnh loại nhỏ vũ trụ bề ngoài là Hắc Sao Li Ti. Này đại biểu nguyên chủ nhân tu luyện pháp tắc cùng Hắc Sao Li Ti có quan hệ đại địa. Trọng lực, sao trời. Mật độ từ từ pháp tắc tu luyện đến mức tận cùng loại nhỏ vũ trụ đều có khả năng sinh ra hắc sao ly. Ti, nếu không theo đặc thù thông đạo tới gần này viên loại nhỏ vũ trụ. Chỉ sợ bình thường chủ thần đều sẽ bị loại nhỏ vũ trụ tinh bích trọng lực xé thành dập nát, đó là. Cái gì, nguyên tiêu xa xa mà chỉ vào hắc sao ly ti trên dưới sỏ xuyên qua một cái kim sắc xiềng xích nghi. Hoặc nói. Không ngừng là hắc sao li ti vũ trụ. Toàn bộ Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh 999 cái loại nhỏ vũ trụ. Đều không ngoại lệ trung gian đều bị một cái kim sắc xiềng xích sỏ xuyên qua. Đây là Thái Cổ Thần vực mặt khác loại nhỏ vũ trụ đều không cụ bị đặc thù chỗ, Hoàng Kim Thần Khí Tu. Thần Cốt Liên, Hồng Mai Lão Đầu giải thích nói. Ngươi cho chúng ta Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh vì cái gì nhất đoàn kết? Chính là bởi vì này xiềng xích đem sở hữu hoàng kim loại nhỏ vũ trụ cột vào cùng nhau. Định ra cộng đồng tiến thối minh ước, nếu có người vi phạm loại nhỏ vũ trụ liền sẽ bị liên thủ phá hủy, có lợi có tệ, nguyên tiêu lắc. Đầu nói, nhưng là chỗ tốt chung quy lớn hơn chỗ hỏng. Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh có thể phát triển lên nhiều lại tại đây, Hồng Mai Lão Đầu cười nói, ta là Hồng Mai. Hồng Mai Lão Đầu cất cao giọng nói, xoát. Một cái kim sắc bóng người thuấn di đến đầu thuyền, đây là một cái cả người từ kim sắc xiềng xích. Tạo thành hình người sinh mệnh, nguyên tiêu không cần tưởng. Liền biết này sợ sẽ là Hoàng Kim Thần Khí tu thần cốt liên khí linh. Hoàng Kim Thần Khí có không có khí linh có. Lẫn nhau đảo cũng không thể nói mạnh yếu. Chỉ là có khí linh tiến hóa tiềm lực sẽ lớn hơn nữa một ít, hắn là. Kim sắc xiềng xích người hỏi, tân thành viên trung tâm ở siêu, Hồng Mai Lão Đầu nói nhìn về phía. Nguyên tiêu giới thiệu nói, đây là tu thần, người như vậy xưng hô hắn liền có thể tu thần đại nhân, nguyên tiêu cung kính mà nói. Hắn chính là rõ ràng không phải cái gì hoàng kim đều giống Hồng Mai giống nhau không thèm để ý này. Đó, ân. Đây là cái ngươi, tù thần bắt lấy tay phải bẻ gãy xuống dưới ném cho nguyên tiêu hóa thành một cái. Xiềng xích thu hảo, Hồng Mai Lão Đầu nghiêm túc nói. Bình thường thành viên cho dù là chủ thần, nhiều nhất cũng phải đến một cái tù thần cốt liên năng lượng hình chiếu làm thân phận đánh dấu. ngươi là từ thái cổ thần ngục trồng ra thành viên trung tâm. Có thể được đến tụ thần cốt liên phân liệt một đoạn bản thể. Một đoạn này bản thể, trước mắt chỉ là tương đương với bạc trắng nhất giai thần khí, nhưng là chỉ cần ngươi săn giết thần. Linh, cầm tù hoặc là trừ đi bọn họ cốt cách đều có thể cường hóa này một cái phân liệt thể. Cực hạn có thể đạt tới chủ thần khí nông nỗi. Nếu mượn tù thần cốt liên bản thể lực lượng đối hoàng kim đều có nhất định tác dụng, sau đó đâu? Nguyên Tiêu thu hồi xiềng xích hỏi, cái gì sau đó? Hồng Mai lão đầu nghi hoặc nói, mình ước vẫn là có cái gì khống chế thủ đoạn. Nguyên Tiêu hỏi, người suy nghĩ nhiều, Hồng Mai lão đầu bật cười nói. Ngươi là nói có chút thế lực phòng chỉ thành viên phản bội thi triển thủ đoạn. Bình thường thành viên là có nhưng là thành viên trung tâm không cần thiết. Từ ngươi tu thành pháp tắc vũ trụ kia một cái chớp mắt. Phản bội liên minh liền đại biểu cho ngươi muốn một mình một người đối mặt hoàng kim ý chí, không có. Đầu hàng đường sống, dù cho là hoàng kim chủ động đầu hàng hoàng kim ý chí đều sẽ mạt sát hoàng kim ý chí chí cao vô. Thượng, tuyệt đối vô tình tuyệt đối công bằng, chỉ dựa theo nào đó cố định trình tự cùng quy củ vận chuyển. Một khi phản bội liên minh chẳng khác nào chủ động tự sát. Cho nên chúng ta thành viên trung tâm không cần khống chế thủ đoạn, hoàng kim loại nhỏ vũ trụ bị sâu. Chuỗi, cũng chỉ là phòng bị có chút người thời gian chiến tranh không chịu xuất lực, minh bạch nguyên. Tiêu trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đi thôi. Hồng Mai lão đầu nói Hồng Mai thiên thuyền bắt đầu tới gần hắc sao ly ti vũ trụ trọng lực không? Ngừng gia tăng, tới rồi phụ cận thậm chí liền không gian đều bị dập nát. Toàn bộ hắc sao ly ti đều ngâm mình ở trạng thái dịch hóa vô sắc trong suốt không gian năng lượng. Trung, tù thần cốt liên phân liệt thể tuy rằng ngăn cản trọng lực. Nhưng là một đường xuyên qua vũ trụ tinh bích vẫn như cũ cho hắn thật không dễ chịu cảm giác. Xuyên qua vũ trụ tinh bích, Hồng Mai thiên thuyền chính thức đến hắc sao ly ti vũ trụ, Nguyên Tiêu ở xuyên qua vũ trụ tinh bích. Thời điểm hướng vào phía trong nhìn xuống. Toàn bộ vũ trụ nơi nơi đều là từng viên hành tinh. Hồng siêu sao, bài trải tinh cùng hắc sao ly ti. Vô số này đó sao trời vờn quanh vũ trụ trung tâm một tòa đường kính ít nhất 10 vạn năm ánh sáng. Đại lục Hồng Mai thiên thuyền tiếp tục xuyên qua. Trong thời gian ngắn đi vào đại lục trung ương, bốn phía vừa thấy. Nguyên Tiêu trong lòng toát ra một cổ hàn khí, đại lục trung tâm. Một tòa cao tới hàng tỷ ngọn núi, vần quanh ngọn núi là vô số điều xiềng xích, mỗi một cái xiềng xích đều đối ứng một cái huyền phù ở ngọn núi chung quanh nhà giam. Mà ở này đó nhà giam chung cầm tù đếm không hết thần linh, trăm vạn vẫn là ngàn vạn. Cao cao tại thượng thần linh ở chỗ này cầu sinh không được muốn chết không cửa, đây là... Nguyên Tiêu hoảng sợ nói, tù thần phong. Hồng Mai lão đầu ngạo nghễ nói. Nơi này đại khái cầm tù 3.000 vạn thần linh, là mấy ngàn trăm triệu năm qua chúng ta thái cổ thần ngục liên minh cơ hồ sở hữu thù địch. Cuối cùng kết cục chính là vĩnh sinh vĩnh thế bị cầm tù ở chỗ này. Ngươi xem bọn họ giống cái gì? Heo, Nguyên Tiêu thở dài nói, không sai. Chính là heo, Hồng Mai lão đầu lạnh giọng nói. Bọn họ cùng chúng ta thái cổ thần ngục liên minh làm đối. Chết quá tiện nghi bọn họ, đưa bọn họ cầm tù lên, không có việc gì bái một chút ra trừ một chút huyết. Lại không được dịch một miếng thịt đào một khối cốt, dù sao chỉ cần bất tử chính bọn họ là có thể khôi phục lại, có này 3.000 vạn các chủng tộc thần linh. Chúng ta thái cổ thần ngục liên minh căn bản là không thiếu thần tính tài liệu, mặt khác các. Lớn nhỏ thế lực, kỳ thật âm thầm cũng đều làm như vậy. Chỉ là bọn hắn không có chúng ta này danh tác cùng quy mô. Bị bọn họ cầm tù quyển dưỡng thần linh thường xuyên sẽ tự sát. Tương đối tới nói này tù thần phong còn không có một tù nhân tự sát thành công quá. Nguyên Tiêu chỉ có thể trầm mặc, đồng thời may mắn chính mình báo thượng thô to chân, 3.000 vạn thần linh vừa mới bắt đầu dọa hắn giật. Mình, nhưng là cẩn thận ngẫm lại cũng không kỳ quái. Thần linh không có thọ mệnh hạn chế, mấy ngàn trăm triệu niên hạ tới, bình quân 100 triệu năm mới bắt giữ 1 vạn cái thần linh. tương đối toàn bộ vũ trụ tới nói căn bản chính là chín châu mất sợi lông, chỉ sợ giống nhau thần linh. Liền ở chỗ này bị cầm tù tư cách đều không có, ở trước kia. Hắn thường nghe nói ở hoàng hôn chiến trường bán thần không bằng cầu bạc trắng đầy đất đi. Giờ này khắc này hắn mới biết được, đối với vũ trụ trung chân chính đứng đầu thế lực lớn tới nói. Trừ bỏ chủ thần cùng hoàng kim, mặt khác bạc trắng sợ là thật sự liền cầu đều không bằng pháo soi.ps. Cảm ơn mê mang trung đẳng ngươi 588 đánh thưởng. Cảm ơn vai chính, băng băng hảo lạn, độc cô, ri 2010. Lạc đường tâm duyên, mệnh Úc, mang hiên đánh thưởng, cuối tháng, cảm tạ đại gia này một tháng qua duy trì. Ba tháng đổi mới chỉ có thể nói ổn định, tháng tư sẽ tận khả năng nhiều càng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.